Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, ngốc hề hề trong liên minh người. Oanh, một cước đá ra, đơn giản thiên băng địa liệt, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Cái kia nhìn qua 10 phần kiên cố cửa chống trộm vậy mà trực tiếp bị Jasmine mà một cước đạp ra. Ngọa tàu theo ở phía sau cô mây nhìn đến đây trực tiếp tê cả da đầu. Hít sâu một hơi, cái này mẹ nó còn là người sao? Luyện qua a, đây chính là cửa chống trộm. Bởi vì Pokemon thế giới tính đặc thù, nơi này cửa chống trộm liền xem như Rattata những này Pokemon cũng đụng không ra. Bây giờ lại bị cô gái này một cước đạp ra, quá mẹ nó bạo lực. Cái này cũng có thể thật là trong liên minh đi ra người. Serena cũng là lòng còn sợ hãi. Còn rất khả ái nhìn một chút mình mặc vớ cao màu đen đôi chân dài. Tốt a, hoàn toàn không thể so sánh. Ta hiện tại là càng ngày càng hiếu kỳ. Trong này hẳn là có động thiên khác. Cô mây thấp giọng nói ra. Serena, người đem người đeo phốc lấy ra. Sử dụng substitute vào xem. Tốt, Serena nghe vậy ánh mắt sáng lên. Cái chủ ý này không sai. Tiện tay thả ra đeo phốc. Serena trực tiếp để đeo phốc sử dụng ngoại trừ substitute. Substitute kỹ năng này rất thần kỳ. Có thể tiêu hao nhất định thể lực để ngăn cản một lần đòn công kích chí mạng. Đương nhiên, không phải chí mạng cũng được. Bất quá vậy thì có chút lãng phí. Với lại tại nhất định trường hợp phía dưới cũng có thể đưa đến tác dụng nhất định. Liền giống với hiện tại, đeo phốc là siêu năng lực cùng hệ phai Pokemon. Vừa vặn có thể cùng Gardevoir giao lưu. Nhưng gặp cái kia đeo phốc substitute ngay tại Serena chỉ huy hạ lén lén lút lút đi tới cái kia một tòa nhà trong phòng nhỏ. Mà cô mây tay thì là khoác lên Gardevoir trên bờ vai. Trong nháy mắt, cô mây trong đầu liền hiện ra một bộ bức họa. Là vậy cái này tòa trong phòng bộ dáng. Nhìn thấy bên trong bộ dáng cô mây thần sắc khẽ động. Nguyên lai có động thiên khác. Bên trong mới đầu vẫn là một tòa bình thường phòng ốc bố cục. Nhiều lắm là có chút chật hẹp, nhưng là theo xâm nhập, bên trong tự nhiên xuất hiện một đầu rất dài thông đạo. Thông đạo bốn phương thông suốt, bởi vì cô mây ánh mắt chỉ có thể cùng đeo phốc ánh mắt, cho nên cũng không biết lớn bao nhiêu. Bất quá từ cái lối đi kia đến xem, nơi này hẳn là rất lớn, mà tại đeo phốc phía trước, Jasmine mà cẩn thận tiến lên. Ha ha ha, ta rốt cục muốn thành công. Tam thần trụ thứ nhất nham thần trụ. Chờ lấy ta đi. Bỗng nhiên, cười to một tiếng truyền đến. Theo ánh mắt nhìn lại, một cái đeo kính, nhìn qua 10 phần nhã nhặn nam tử giờ phút này đang tại cất tiếng cười to. Con tôm, cô mây trong lòng máy động. Có chút mờ mịt, tam thần trụ không phải muốn đặc biệt kỹ xảo mới có thể tỉnh lại. Với lại tam thần trụ có một cái là tại cái này sao? Đi một cô mây ánh mắt lóe lên một cái. Cái này, đường đi đến đều không có phát hiện nguy hiểm gì. Vẫn là khoảng cách gần quan sát a. Hai người nối đuôi nhau mà vào. Dọc theo mới trong trí nhớ phương hướng đi đến. Mà lúc này Jasmine mà đã thần sắc lạnh lùng đi tới cái kia mặc áo khoác trắng người trước mặt. Người là ai? Vào bằng cách nào? Ruot có chút không rõ. Mình nhớ đến giống như đại môn khóa kỵ đó a. Chẳng lẽ là không mời tự nhiên? Đây cũng quá hỗn trướng đi. Người xảy ra chuyện. Jasmine mà thật sâu nhìn xem Ruot lạnh lùng nói. Dám đem chủ ý đánh tới tam thần trụ trên người. Người xong đời. Ha ha. Ruot cười lạnh. Người là người trong liên minh à. Ruot kịp phản ứng. Cái này nhất định là người trong liên minh. Bất quá khứu giác của bọn họ thật đúng là linh mẫn à. Phía bên mình mới đưa muốn tỉnh lại nham thần trụ. Cái này người trong liên minh liền đến. Không sai. Ta chính là người trong liên minh. Người liền ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Jasmine mà thả ra mình Pokemon. Nhìn chằm chằm Ruot. Các người người trong liên minh đều là ngớ ngẩn sao? Bỗng nhiên Ruot hỏi một câu. Hỏi đồng thời còn trên dưới đánh giá Jasmine mà một chút. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế ngu ngốc liên minh người. Ngay cả thực lực của đối phương cũng không biết liền làm xâm nhập hang hổ. Quả nhiên ngực to mà không có não. Người, Jasmine bên trên hạ chập trùng. Người mới vô não đâu. Đã tới, người cũng liền không cần đi. Ruốt tiện tay ném ra. Hắn Pokemon liền xuất hiện ở Jasmine mà trước mặt. Là một cái Hypno. Dáng dấp xinh đẹp như vậy. Vẫn là một cái võng hồng. Liền lưu lại làm vợ của ta đi. Vừa vặn thiếu một cái xinh đẹp nàng dâu lão thiên liền đưa đến trước mặt ta. Thật sự là vận mệnh tốt. Khạc khạc, Ruốt cười quái dị, ngang nhiên hạ lệnh, Hypno, sử dụng Hypnosis, không tốt, thấy cảnh này Jasmine mà trực giác không thích hợp, còn chưa kịp phản ứng liền đối mặt làm lực đập hai mắt. Lập tức ánh mắt lóe lên, chóng mặt liền không tìm được bác, hắc hắc, thật là khờ thiếu, chờ lấy sủng hạnh của ta a. Cười khằng khạc quái dị một tiếng, Ruốt nhìn về phía trên vách đá thần bí văn tự. Trước đó, hắn muốn đem trong này nham thần trụ bắt lại. Ai nha nha, giống như thấy được một chút ghê gớm sự tình. Bỗng nhiên ngay lúc này, khẽ than thở một tiếng truyền đến, khiến cho Ruốt thần sắc bỗng nhiên cứng đờ. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Ai? Ta? Cô Mây hai tay vây quanh, dáng người đứng thẳng tắp. Chính thần sắc tỉnh táo nhìn xem Ruốt, bên người đi theo một cái Gardevoir. Người là ai? Người trong liên minh sao? Ruốt thần sắc đôn thân âm trầm xuống. Người này lúc nào đến gần hắn vậy mà hoàn toàn không có cảm giác được. Sữa phảng phất đột nhiên liền xuất hiện. Nhưng là sao lại có thể như thế đây? Không nói đến mình làm lực đập là hệ Psychic Pokemon. Tại lúc đi ra liền bao giờ cũng không còn cảnh giác bốn phía. Phàm là có người đi tới nó đều có thể cảm ứng được mới đúng. Tại cái này nói, nếu như Gardevoir sử dụng teleport xuất hiện ở nơi này, làm lực đập càng thêm không có đạo lý không cảm ứng được a. Cái này cái gì cái tình huống? Sự tình giống như đã xa xa ngoài dự liệu của hắn. Trước mắt cái mới nhìn qua này tuổi không lớn lắm thiếu niên rất nguy hiểm. No, cô Mây khoát tay, vội vàng phủ nhận nói. Ta cũng không phải người trong liên minh. Tương phản, liên minh còn đang khắp nơi bắt ta đây. Vậy là ngươi, Ruốt nhíu mày, có chút đoán không được trước mắt người này xáo lộ. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Ta chỉ là muốn bên trong Pokemon. Như thế mà thôi, Ruốt kiểm sắc trực tiếp đen lại. Còn như thế mà thôi, ngươi có biết hay không bên trong là cái gì Pokemon? À, đây chính là nham thần trụ. Thương lượng như thế nào? Cô Mây một mặt chân thành nhìn xem Ruốt, ý cười đầy mặt nói. Người lưu lại cái này mỹ nữ, còn có cái này nham thần trụ, mình còn sống rời đi nơi này. Nếu không, tại Ruốt tâm vì sợ mà tâm rung động dưới ánh mắt. Cô Mây sắc mặt trực tiếp một lạnh, như bằng không thì, chết, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.